Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 80. Không hối hận, thực sự là cái gì nhỉ? Chazawa huấn luyện viên trợn mắt ngoác mồm nhìn picture trên gò Furuya Satoru. Trong lòng nổi lên từng trận hàn ý nhanh, quá nhanh, coi như quy điền công nghiệp tuyển thủ đều dùng máy ném bóng từng làm 150 km tốc độ bóng mô phỏng đánh bóng luyện tập có thể nhìn thấy. Furuya Satoru ném bóng thời điểm, bọn họ vẫn là như thế không biết làm sao xây đô cao trung tuyển thủ. Mặc dù có thể ung dung ứng đối 145 km tốc độ bóng Ito, là bởi vì bọn họ Tokyo to lớn nhất quân địch già chính là một cái tốc độ bóng vượt xa 145 km. Cao tốc cầu picture như cái này tốc độ bóng. Seido cao trung tuyển thủ luyện tập qua rất nhiều thứ, cái này cũng là bọn họ đối mặt Ito ném bóng thời điểm, không có trốn tránh, có thể bình tĩnh vung chày nguyên nhân. Nhưng quy điền công nghiệp tuyển thủ cũng không phải như vậy. Bọn họ tuy rằng cũng nhằm vào 150 km ném bóng từng làm luyện tập, có thể cái kia phần lớn đều là một loại kiến thức luyện tập. Nói cách khác, lấy quen thuộc làm chủ, cũng không cưỡng chế yêu cầu tuyển thủ nhóm đưa cái này tốc độ bóng cầu cho đánh ra đi. Này cùng Seido tuyển thủ có bản chất khác nhau, bởi vì ở Tokyo có tốc độ bóng vượt qua 145 km picture, ở Seido cao trung hết thảy batter cũng là muốn đem 145 km. Thậm chí 150 km cầu đánh chúng đánh ra đi, loại này giác ngộ lên chênh lệch trực tiếp tạo thành tuyệt nhiên không giống hai loại hiệu quả. Seido cao trung tuyển thủ lần thứ nhất đối mặt y đằng ném bóng, có thể không chút nào tránh lui, bình tĩnh vung chày hoàn thành đánh bóng. Mà ngược lại, quy điền công nghiệp tuyển thủ đối mặt Furuya Satoru siêu tốc ném bóng, chỉ có thể làm được không trốn tránh cho tới tỉnh táo lại vung chày. Căn bản là không thể 150 km cùng 140 km. Ở bề ngoài xem, chỉ có 10 km tốc độ bóng kém, nhưng này 10 km. Nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại cảnh giới 150 km cầu. Coi như ở Major League bên trong, cũng có thể lấy bóng nhanh đại hành kỳ đạo, cái kia không phải người bình thường đơn thuần dựa vào nỗ lực liền có thể tôi luyện đến cảnh giới từ pitcher trong tay đến catcher găng tay. 150 km cầu đưa tới, chỉ cần ngăn ngắn 0-4 giây, ở này 0-4 giây bên trong, batter muốn nhìn rõ sở quỹ tích bóng, vùng chày tốc độ cùng kỹ xảo cũng phải đuổi tới, cũng không đủ luyện tập đầy đủ chuẩn bị tâm lý, làm sao có khả năng đánh cho bên trong. Đây mới là siêu tốc cầu pitcher địa phương đáng sợ nhất. Bình thường luyện tập thời điểm, Furuya Satoru biểu hiện trăm ngàn chỗ hở, xem ra hoàn toàn không đáng tin tưởng, nhưng một khi đứng lên picture khâu, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Hắn loại kia cảm giác tồn tại là người bình thường khó có thể sánh ngang. Stray, stray, stray, stray out, ngoặc kép chấm hỏi, quy hiền công nghiệp tiên phong batter không có bất cứ hồi hộp gì bị strike out đối mặt như vậy ngang trời giết ra đến Furuya Satoru. Quy điền công nghiệp căn bản là bó tay hết cách. Strike, strike, strike, strike out. Sau đó đồng dạng không có bất cứ hồi hộp gì, quy điền đập thứ hai batter theo bị strike out. Và lúc này, quy điền công nghiệp huấn luyện viên Chazawa đã phát hiện Furuya Satoru ném bóng một cái lớn vô cùng lỗ thủng, đó chính là hắn ném cầu bên trong có thật nhiều cầu đều lơ mơ, phiêu rất cao, vượt qua phía trên strike zone. Hắn từ bên cạnh xem, có thể rõ ràng nhìn ra những này cầu đều là hơi cao bô, thậm chí có thể nói đều là hết sức rõ ràng hơi cao bô. Nếu tuyển thủ nhóm đánh không trúng, như vậy cũng có thể lợi dụng cơ hội này, lựa chọn cùng Furuya dây dưa, chỉ cần để Furuya nhiều ném một ít cầu bọn họ nhất định sẽ dần dần tìm tới Furuya Satoru trên người. Càng nhiều lỗ thủng, không muốn đối với hơi cao bô ra tay. Chờ đến đập thứ ba batter, lên batter box sau khi Chazawa huấn luyện viên lập tức cho hắn rơi xuống chỉ lệnh. Để hắn buông tha hết thảy hơi cao quỹ tích bóng, mặc kệ là strike vẫn là bô. Yêu cầu này lẽ ra cũng không khó làm, coi như là ngăn ngắn không 4 giây. Phân chia quỹ tích bóng hơi cao vẫn là khá thấp. Không phải không thể, chỉ có điều đứng ở batter box lên xem. Furuya Satoru ném bóng nhưng xa xa không có đơn giản như vậy, bóng chày vừa bắt đầu đưa tới thời điểm. Cho batter cảm giác, cái kia cầu rất thấp, nếu như ngươi không vung chày, nhất định tiến vào strike zone mà đang đến gần đến batter mấy mét sau. Cầu lại đột nhiên tăng vọt, siêu cao tốc độ bóng, thanh âm chói tai. Hoàn toàn nhiễu loạn batter thần kinh, nói như vậy lên khả năng quá cao thâm điểm. Thực tế tình huống chính là batter đứng ở batter box lên xem Furuya Satoru ném bóng, cho hoàn toàn dọa bối rối. Điều này cũng làm cho là như Quy Hiền công nghiệp như vậy trường mạnh, thay đổi bình thường trường học. Bình thường batter rất có thể sẽ dọa co quắp trên mặt đất, đây chính là Furuya Satoru ném bóng. Không có Sawamura tư liệu, người căn bản cũng không có đứng lên batter box đánh Sawamura ném bóng tư cách, đồng dạng không làm bất kỳ tâm lý kiến thiết. Người đi đối mặt Furuya Satoru ném bóng cũng là muốn chết. Strike out, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lại là một cái ba bóng strike out 9 cầu, ba cái strike out. Cứ việc nếu như batter không vung chày, này 9 cầu bên trong có đầy đủ 5 cầu là hơi cao bô. Nhưng trên thế giới không có nếu như, đơn thuần xem so tài biểu hiện, Furuya Satoru lần thứ nhất đứng lên Seido cao trung picture khâu. Biểu hiện là hoàn mỹ, cũng không so với hôm qua Sawamura đứng lên picture khâu sau khi biểu hiện kém. Thậm chí đơn thuần nói tạo thành náo động hiệu quả cùng thị giác xung kích Furuya Satoru mang đến. Loại kia thị giác xung kích cùng hiệu quả, còn muốn vượt xa Sawamura quái vật. Đúng là quái vật. Ba ao, công thủ trao đổi nửa sau hiệp 4. Seido cao trung tiến công, vào lúc này Seido cao trung batter đã luân trở về hai vòng. Starting tiên phong vẫn là Kuramochi, lần này Kuramochi đứng ở tả batter box bên trái batter box, cách gôn một phương hướng muốn càng gần hơn. Ba cái liền phán đoán Kuramochi rất khả năng muốn cướp gôn. Đối với Kuramochi trước bày ra tốc độ, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Vì phòng ngừa xuất hiện như vậy bất lợi tình huống, hắn cũng làm ra cố ý nhằm vào phòng thủ tiến nhanh tới. Đồng thời ném bóng cũng lấy thấp góc độ cầu làm chủ. Như vậy cầu, Kuramochi như là muốn ban cũng không dễ dàng. Hơn nữa coi như là ban đụng tới cầu, như vậy đánh thành đập trúng bóng xác suất cũng rất cao. Đối với ban tới nói, đập trúng bóng cũng không thuộc về khó xử lý quỹ tích bóng. Ba cái nghĩ rất tốt, đặc biệt là nhìn thấy Kuramochi bày ra ban thời điểm, hắn càng thêm hoàn toàn tự tin, chuẩn bị bắt Kuramochi nơi nào, nghĩ đến giảo hoạt Kuramochi, căn bản sẽ vô dụng ban. Hắn đem chày thu hồi, sau đó một lần nữa đem cầu đánh ra ngoài đánh giả. Kuramochi đánh giả chiếm gôn thành công. No out, gôn một có người hôm nay Kuramochi. Quả thực hãy cùng mở ra quải như thế. Biểu hiện không gì không làm được, ba cái lượt đánh, hai lần chiếm gôn. Này cùng trước hắn biểu hiện so ra, quả thực hoàn mỹ rối tinh rối mù. Hi ha. Ha ha, Kuramochi chính mình cũng rất cao hứng. Đối với chính hắn biểu hiện bây giờ rất hài lòng, vẫn quấy nhiễu hắn cẩn thận kết. Cũng bị chính hắn mở ra, hắn cực kỳ cảm kích. Lúc trước, Quy Điền công nghiệp từ bỏ hắn, nếu như không phải Quy Điền công nghiệp từ bỏ hắn, hắn làm sao sẽ đến Seido.